Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 208, một chọi hai. An tĩnh một chút Hidden. Địch nhân lần này tựa hồ có hơi không đơn giản. Kakuzu đột nhiên trầm thấp nói. Ánh mắt của hắn từ qua đây sau vẫn nhìn kỹ ở Vô Thương Thân. Hơn nữa trong ánh mắt có chút cảnh giác. Cùng Kakashi có thể cảm thụ được hai người bọn họ cường đại. Từ Senju Hashirama thời kỳ vẫn sống đến bây giờ, Kakuzu đồng dạng bén nhạy đã nhận ra Vô Thương Thân. Mơ hồ tản mát ra nguy hiểm. Đang ở Kakuzu đánh giá Vô Thương lúc, Vô Thương cũng là nhìn đối phương hai người. Ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, cũng tương tự có chút lãnh liệt. Hắn không nghĩ tới chỉ là một đơn giản nhiệm vụ cư nhiên sẽ gặp phải Akatsuki người. Hơn nữa còn là dường như khó dây dưa bất tử nhị nhân tổ. Hai người kia năng lực đều tương đối nguy hiểm. Đều không phải là Kakashi cùng Hồng có thể đối phó. Xem ra chỉ có thể tự một chọi hai. Vô Thương đem kiếm Kusanagi chậm rãi rút ra. Tà tà rũ xuống thân thể một bên. Ánh mắt lộ ra hàn quang. Thanh kiếm kia là. Kakuzu chứng kiến Vô Thương tay xuất hiện kiếm Kusanagi. Ánh mắt ngẩn ra. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cát, liền mấy người này có lợi hại gì. Xem bản đại gia một lát liền giải quyết rồi mọi người. Đúng lúc này. Tự đại Hidden nghe được Kakuzu lời nói sau. Lại là khinh thị nói. Chợt quơ lên huyết tinh ba tháng lưỡi hái liền trực tiếp xông ra ngoài. Chờ một chút. Đang suy tư lấy Vô Thương thân phận sừng cũng không nghĩ tới Hidden lại đột nhiên tiến lên. Vội vã lên tiếng muốn ngăn cản. Bất quá hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Am hiểu cận chiến cướp đoạt địch nhân huyết dịch Hidden bản thân liền là thể thuật cao thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới Vô Thương trước mặt. Trực tiếp cười gằn nói. Liền từ ngươi trở thành tà thần đại nhân người thứ nhất tế phẩm. Địch nhân bắt đầu công kích. Kakashi cùng Yuuhi Kurenai còn có 6 tiểu cường nhất thời một lát khẩn trương lên. Đồng thời tuy là làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Lôi độn, Chidori nhận. Đang ở Hidden huyết tinh 3 tháng lưỡi hái chặt chém mà đến sát vậy. Kiếm Kusanagi tóe ra chói mắt lôi điện. Làm cho thân đao hóa thành một bả lôi kiếm. Thương tương đương. Vô Thương nhãn quang thiểm thước lạnh lùng. Kiếm Kusanagi chợt tiêu thất. Sáng chói ánh đao từ trước người nở rộ. Hoành nhưng đã bị hắn vung chém ra. Oanh tương đương. Ánh đao chạm kích huyết tinh 3 tháng lưỡi hái. Kinh khủng gào thét và sóng khí bung ra. Toàn bộ mặt cầu đều là xuất hiện vết rách. Hidden tới nay lúc tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay ngược ra trăm thước. Cái gì? Kakuzu đồng tử co rụt lại. Đủ để dựa vào thể thuật chém giết tinh anh nhịn Hidden cư nhiên một kích đã bị đối phương chém bay. Đối phương lại có sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng. Bá tương đương. Ngay trong nháy mắt này. Vô Thương cũng là đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc thiểm quang xuất hiện tại Kakuzu một bên. Sáng chói ánh đao lần nữa nở rộ. Trực tiếp chém ngang ra. Không được. Thổ độn. Thổ mâu. Kakuzu trong lòng dùng mình. Trong nháy mắt làm cho thân thể toàn thân ngạnh hóa. Đồng thời xoay người một quyền đánh về phía chặt chém ánh đao. Ầm ầm tương đương, quyền đao chạm vào nhau, một tiếng đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên, mắt trần có thể thấy khí lãng bắn ra bốn phía, Vô Thương cùng Kakuzu hai người chân mặt cầu hầu như phơi bầy bị vỡ nát nổ ra một cái hố to. Không tốt, lực lượng của đối phương quá mạnh, đỡ không được. Kakuzu mặt sắc biến đổi, cũng là cảm nhận được từ nắm tay truyền đến một cổ kinh khủng quái lực. Chỉ là kiên trì một cái hô hấp. Nhất thời cả người cùng mới vừa Hidden giống nhau trực tiếp té bay ra ngoài. Bành tương đương. Đại kiều dơ lên nham thạch vòng bảo hộ trực tiếp bị xô ra một cái động lớn. Kakuzu phảng phất là như đạn pháo bằng tốc độ kinh người bay ngược hướng về phía ngoài ngoài. Khơi. Hồng. Người và Kakashi đợi ở chỗ này bảo vệ tốt Hinata bọn họ. Vô Thương hướng về phía bị vừa rồi hắn liên tục đánh phi phi đoạn cùng Kakuzu mà kinh ngạc mấy. Người phân phó một tiếng. Chợt thân hình dường như tiễn nỏ phụt ra. Thẳng tắp truy hướng về phía bay rớt ra ngoài Kakuzu. Còn như Hidden, Vô Thương hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ đi đối phó Iuhi Kurenai bọn họ. Lấy đối phương tự đại cá tính. Hắn vừa rồi một đao chém bay đối phương. Đối phương nhất định sẽ nổi giận đùng đùng tìm hắn. Vô Thương thật là lợi hại. Làm Vô Thương bóng người biến mất ở ngoài khơi sau. Uzumaki Naruto đột nhiên khiếp sợ hét lớn. Mấy người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ. Dù cho mới vừa rồi không có xuất hiện hoa lệ nhẫn thuật. Nhưng là từ vừa rồi Vô Thương ung dung một đạo đã đem địch nhân đánh bay ra ngoài trăm mễ hòa va. Chạm trong lúc đó tóe ra khí lãng đem mặt cầu nát bấy ra hố to. Cũng là đủ để cảm thụ được trong đó lực lượng kinh khủng. Uchiha Sasuke ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt. Lực lượng như vậy mới là hắn vẫn theo đuổi. Chính mình bỏ qua tự tôn đi theo với đối phương. Quả nhiên là chính xác. Vô Thương nhất định có thể cho chính mình thu được lực lượng cường đại. Uchiha Sasuke trong lòng tràn ngập kích động. Đại kiều bên ngoài, mênh mông vô bờ ngoài khơi. Kakuzu lao ra đại kiều, lại là bay ra gần trăm mét sau. Thân hình vừa đứng vững, chợt lập tức rơi xuống ngoài khơi. Cái kia Konoha thiên tài ninja Vô Thương cư nhiên người chủ đáng sợ như vậy quái lực. Quả thực bất khả tư nghị. Kakuzu trong lòng cảm thụ vừa rồi cùng kiếm Kusanagi va chạm tay trái truyền tới đau nhức. Trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Vừa rồi ở Vô Thương rút ra kiếm Kusanagi một khắc kia. Kakuzu đã đi qua chính mình trước đây lấy được một chút tình báo nhận ra. Cũng biết Vô Thương thân phận. Thế nhưng Kakuzu cũng là không ngờ rằng. Vô Thương cư nhiên sẽ biết sở hữu như vậy quái lực. Thậm chí ngay cả hắn sử dụng thổ mâu thuật cường hóa thân thể phòng ngự cùng lực lượng. Rõ ràng đều là rõ ràng không địch lại. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập khiếp sợ. Bá tương đương, đang ở Kakuzu bị Vô Thương quái lực khiếp sợ lúc. Đuổi tới Vô Thương cũng là dường như hắc sắc thiểm quang xuất hiện tại liễu không. Chợt cũng là rơi xuống ngoài khơi. Lạnh lùng nhìn đối diện Kakuzu. Ánh mắt rơi vào Kakuzu mới vừa rồi bị chính mình kiếm Kusanagi chém trúng tay trái. Vô Thương hơi nhíu mày. Quả nhiên, có uy tín ảnh cấp cường giả không có dễ đối phó như vậy. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đối phương tựa hồ cũng không có thụ thương. Có uy tín ảnh cấp cường giả hoặc là phải nói là ảnh cấp trung kỳ đều là hầu như không hề nhược điểm. Cường giả. Hắn vừa rồi đột nhiên sử dụng quái lực thuật huy động kiếm Kusanagi chảm kích. Kakuzu cũng có thể trong nháy mắt phản ứng kịp đồng thời ngăn cản. Đủ để chứng minh rồi Kakuzu đối với tự thân khống chế lực đã đạt đến tinh tế giai đoạn. Mà hay là nhập vi giai đoạn. Có thể nói là chỉ có đạt tới ảnh cấp trung kỳ mới có năng lực. Cũng có thể nói là một loại cảnh giới. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.